dựa vào làm ruộng, ta có gia tài bạc triệu. Chương 402, quy củ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống lão căn chỉ cảm thấy trong lòng như bị vuốt hổ đè nặng. Bùi lão nhị chỉ có một nhi tử, không phải năm nay chỉ mới 3 tuổi thôi sao? Vậy chẳng phải lúc hai nhà kết thân vẫn chưa tròn 1 tuổi sao? Đứa trẻ nhỏ như vậy, không có cách nào phụ giúp được gia đình. Bùi lão nhị chỉ cần dỗ dành đại ca mấy câu, chẳng khác nào giúp Bùi gia có thêm người làm, bớt được bao nhiêu việc. Tống Anh nói tiếp, trong lòng Tống lão căn lại giật thót một cái. Ông cũng biết đôi chút về tình hình của Bùi gia. Bùi lão nhị còn có một người đại ca bên trên, nhưng Bùi lão đại không phải do Bùi lão bà tử hiện giờ sinh ra. Bùi lão bà tử là vợ lẽ, nhưng theo quy củ từ xưa đến nay, thật ra cửa hàng của Bùi gia nằm trong tay lão đại Bùi gia. Bùi lão nhị cũng được xem là chủ nhân, nhưng cùng lắm chỉ nghĩ cách giúp cửa hàng làm ăn tốt hơn thôi, không được nắm quyền quyết định. Mấy năm trước, ông cụ Bùi gia đã mất, nhi tử của Bùi lão đại cũng đến cửa hàng làm việc. Nghĩ như vậy, nhi tử của Bùi lão nhị còn nhỏ như vậy, chờ con của hắn trưởng thành thì nhi tử của Bùi lão đại đã có thể kế thừa gia nghiệp rồi. Đến lúc đó càng không có phần của Bùi lão nhị. Chính vì vậy, Bùi lão nhị thật lòng muốn Hiển ca nhi làm việc cho hắn, lót đường cho tiểu nhi tử của hắn. Nếu có thể giúp hắn kiếm ít tiền thì lão thái thái thông gia cũng có thể tìm cớ để Bùi lão nhị tiếp quản cửa hàng. Tống lão căn đột nhiên nghĩ thông suốt. Tống Anh gật đầu, ta cảm thấy chính là như vậy. Tống lão căn đột nhiên cảm thấy mấy năm nay mình sống thật uổng phí. Vậy chờ đến khi Hiển ca nhi ở rể, chẳng phải sẽ càng đối tốt với hắn sao? Tôn tử này của ông sẽ càng không hối hận. Không đâu, Bùi lão nhị là loại người hẹp hòi. Ông ta chỉ muốn một con lừa ngốc không cần cho ăn cỏ mà vẫn có thể làm việc không ngừng mà thôi. Tống Anh lập tức đáp, một khi Tống Hiển thật sự ở rể, trở thành người nhà của ông ta, nếu Tống Hiển biểu hiện tốt thì ông ta sẽ kiêng kỵ. Nếu Tống Hiển biểu hiện không tốt thì ông ta sẽ cảm thấy có hại. Đây là nhân tính, ai bảo nhi tử của ông ta còn nhỏ chứ? Tống lão căn vuốt râu. Vậy hắn sẽ viết công văn đảm bảo chứ? Chắc chắn rồi, Bùi gia biết người thương đại ca, tuyệt đối sẽ không tin người thật sự đuổi hắn ra khỏi cửa, nên ông ta sẽ tùy tiện viết một công văn để khiến người lo sợ. Để Tống Hiển lấy được 300 lượng bạc mang về cho Bùi gia, ông ta đương nhiên sẽ vô cùng vui vẻ. Tống Anh trả lời, sau khi nói xong, Tống Anh tự rót trà cho mình uống. Lão gia tử ngồi trầm ngâm một lúc lâu. Ngươi nhà đầu này, đã học cái gì ở đó vậy? Tống lão căn không nhịn được mà hỏi. Ở đó, mà ông nói đương nhiên là hầu phủ. Ông nhớ rõ tôn nữ của mình trước đây không biết suy nghĩ sâu xa như vậy. Lúc chưa đến hầu phủ, có bà tử có ý xấu cố ý châm chọc nàng mấy câu mà nàng cũng nghe không hiểu. Sao bây giờ lại có thể nhìn thấu tâm tư của người Bùi gia như thế chứ? Tống Anh vốn dĩ cái gì cũng hiểu, chỉ là nàng lười thôi. Nếu không phải bây giờ muốn để lão gia tử kiên định hơn thì nàng cũng lười nói. Dù sao thì người bị Bùi gia lừa gạt đâu phải là nàng. A gia muốn biết sao? Tống Anh cười tủm tỉm hỏi. Lão gia tử định thần lại, nhìn nàng, ta ở đó gần 2 năm, học được rất nhiều thứ nhưng tổng kết lại chỉ có 2 chữ. Quy củ. Tống Anh vẫn cười, Tống lão gia tử giật mình, luôn cảm thấy không hề đơn giản như vậy. Nhà quyền quý ngay cả khuê nữ ruột cũng không cần thì hiển nhiên còn có vô số chuyện xấu xa bên trong. Cũng không biết lúc nhà đầu này ở đó đã gặp phải bao nhiêu chuyện. Người biết nhiều thứ như vậy, chắc hẳn có thể biết được tương lai của đại ca ra sao đúng không? Trong lòng Tống lão căn trầm xuống, ông hỏi tiếp, để Tống Hiển ở rể là ý của Tống Anh, có lẽ trong lòng nàng cũng biết rõ kết quả thế nào. Người dứt khoát nói thẳng cho ta biết đi, tôn tử này có còn là của ta nữa không? còn có thể sửa đổi hay không? Tống lão Căn hỏi tiếp. Cách Trương,